Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 141, thủ lôi trước đó. Ngoài thành trong nước, Bạch Sa Châu, một vầng loan nguyệt treo ở bầu trời đêm, khinh chu mở ra mặt nước, đụng nát thuyền đèn đốt lên đầy sông tinh huy. Không đợi thuyền ngừng, Cố Toại Viễn mũi chân điểm nhẹ, phóng qua xa ba trượng mặt sông, rơi vào Sa Châu bên cạnh. Không biết bao nhiêu năm trước liền yên tĩnh đứng sững ở này trên đá lớn. Hắn đối diện là đầu đội mũ rộng vành, hai tay ôm tải trước ngực Đỗ Tinh Diễn. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng không biết nhiều ít thời điểm. Chỉ nghe gặp gió sông cuốn lên bọt nước, tại trong gió đêm thấp giọng thổ lộ hết. Thật lâu, Đỗ Tinh Diễn có chút cúi đầu. Mũ rộng vành rủ xuống đến càng phát ra sâu, đem khuôn mặt của hắn che thành một cái bóng mờ. Ngươi đã đến, ta tới, ngươi không nên tới, nhưng ta vẫn là tới. Đỗ Tinh Diễn than nhẹ một tiếng, ngươi thật không sợ. Cố Toại Viễn phóng khoáng cười một tiếng, sợ cái gì, đã dám đến, tất nhiên là không sợ. Nhưng tổ ủy hội là không cho phép tuyển thủ lúc trước tự mình gặp nhau. Nếu không hai người thành tích toàn bộ phán thua, còn có đầu quy củ này, ta làm sao không biết. Tu hành cầu giải thi đấu sổ số mua sắm hạn chế điều lệ bổ sung mới quy, điều khoản bổ sung. Thứ ba khoản, tuyển thủ dự thi hoặc trực hệ tại lúc trước tự mình gặp mặt, xem tình tiết nặng nhẹ cho thành tích phán thua, hủy bỏ tư cách dự thi chờ xử phạt. Khi trận đấu mùa giải không được mua sắm tu hành sổ số, đã mua sắm cũng đổi tặng phẩm, giúp cho toàn bộ truy hồi, nhưng chỗ vừa đến gấp 5 lần phạt tiền. Điều khoản bổ sung, cáo từ, Cố huynh đợi chút, đã đến nơi này, lại đi đã không làm nên chuyện gì, lại nghe ta một lời, có chuyện mau nói, ngày mai một trận chiến, Đỗ mỗ muốn cùng Cố huynh một cược thắng bại. Cố huynh có dám ứng chiến? Thắng lại như thế nào? Bại lại như thế nào? Bên thắng mới có thể khoác quân sơn chi hữu, chiến bào quấn trận thăm hỏi. Như thế nào? Cố Toại Viễn cười ha ha một tiếng. Nguyên lai ngươi là đỏ mắt cái này. Cũng được, theo ngươi chính là Đỗ Tinh. Nói, kia ngày mai liền mời Cố huynh đem lần trước chỗ khoác quân sơn chi hữu, chiến bào mang lên. Bên thắng nhưng khoác này bào quấn trận 3 tuần. Cố Toại Viễn hỏi, vì sao muốn dùng ta? Chính ngươi là một mặt không phải tốt. Đỗ Tinh Diễn bất đắc dĩ nói, vừa nghĩ ra, chuẩn bị đi làm lúc, mấy nhà tơ lụa trang đã đóng cửa. Chấm ngoặc kép, Đỗ Tinh Diễn cùng Cố Toại Viễn tại lòng sông Sa Châu gặp mặt thời điểm Hoàng quan tổ chuẩn bị thủ lôi đài chủ trương đằng minh thì tại trường thi cái khác một chỗ trên. Tử lâu cùng bạn bè gặp nhau. Tư Mã Chi Phú, Cẩm Nương, An Diệu đều từ Mao Sơn chạy tới. Đặc biệt vì hắn tráng đi. Tư Mã Chi Phú nâng chén. Mong ước Trương huynh đệ ngày mai mã đáo thành công. Nhất cử thủ lôi thành công. Trương đằng minh phóng khoáng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đa tạ Tư Mã Cát Ngôn. An Diệu nói, Trương công tử, ta không uống rượu, hôm nay lấy trà thay rượu. Vọng công tử tinh thần phấn chấn, liên tục đài chủ. Trương đằng minh đồng dạng uống một hơi cạn sạch, uống thôi lại lần nữa rót đầy, lại bị Cẩm Nương ngăn lại, chậm một chút cái, ăn trước gọi món ăn, lại thuyết minh ngày liền là một phen đại chiến, chừa chút lượng, thắng lại uống không muộn. Trương Đằng Minh hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát, nói, từ năm ngoái thu xuống núi đến nay, tham gia tu hành cầu giải thi đấu, từ hải tuyển lên, trải qua tiểu tổ thi đấu, bát cường thi đấu, thành công đoạt được khôi thủ, ở giữa từng có ngăn trở cùng long đong, gặp qua phong quang cùng vinh quang, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu chê khen. Đừng nhìn một cái nho nhỏ mộc cầu, lại bao hàm vô số ngọt bùi cay đắng. Nhân sinh tư vị tận ở trong đó. Tư Mã Chí Phú lúc này nâng chén, riêng là lần này lĩnh ngộ, Trương huynh đệ liền không uổng công lần này vất vả. Vi huynh kính ngươi. Hai người uống xong, Trương Đằng Minh rồi nói tiếp, năm nay mùa xuân thi đấu bắt đầu về sau, trên đầu đỉnh lấy đài chủ quang hoàn, cảm giác sâu sắc áp lực chi trọng. Trong 3 tháng này, ngoại trừ mỗi tuần sẽ đến hiện trường quan chiến, ta cũng đang dùng tâm phỏng đoán kỹ thuật bóng, thể ngộ ảo diệu bên trong, càng hướng không ít tu sĩ kim đan ước chiến, chỉ cầu có thể có tiến thêm. Toàn bộ tâm tư người đều hoàn toàn đắm chìm trong đó. Dạng này thời gian, trước kia coi là thật từ chưa từng nghĩ tới. Thẳng đến đầu tuần thập cường thi đấu trận chiến cuối cùng. Lúc ấy ta ngay tại hiện trường, nhìn mặc dù là tu hành cầu, nghĩ lại là ta tu hành cầu. So là cầu, thi đấu lại càng là tu hành. Đến mức độ hiện nay, ta đã có rõ ràng cảm ngộ, ngày mai một trận chiến kết quả kỳ thật đã không trọng yếu. Vô luận thắng thua, ta đều đem bế quan phá cảnh, tranh thủ có thể kết đan về sau, lại hướng kim đan pháp sư tổ rào bước tiến lên, đến tầng thứ cao hơn đi lên tiếp tục tranh thủ càng lớn vinh quang. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tư Mã Chí Phú mừng lớn nói, Trương huynh đệ chuẩn bị kết đan rồi, quả nhiên là thật đáng mừng nha. An Diệu cũng vỗ tay nói, Trương công tử kiểu nói này, ta đều nghĩ báo danh dự thi, cũng tốt nếm thử kim đan tư vị. Cẩm nương càng là vui đến phát khóc, cầm Trương Đằng Minh tay, hốc mắt đỏ bừng, một chữ đều nói không nên lời. Ngay tại tâm tình thời khắc, ven đường truyền đến một trận ồn ào náo động, thanh âm càng lúc càng lớn, làm cho người uống không hạ rượu đi. Mấy người từ lầu 2 mở cửa sổ nhìn xuống, thấy là một đỉnh cỗ kiệu bị người vây quanh, không cho thông hành. Họ Hoác, có loại cút ra đây. Hoác Thao người cái mua danh chuộc tiếng cầu quan, người xấu không đi vạch tội, nhất định phải vu hãm kính yêu Cam đại nhân. Nói đến là được, Cam đại nhân phát điểm khoản tiền cho bách tính sửa đường làm sao vậy? Làm phiền ngươi họ Hoắc chuyện gì? Hắn là ngôn quan, tin đồn thất thiệt liền có thể tùy tiện mưu hại không thành không tổn thương chút nào, mưu hại thành liền có thể thẳng tới thiên thính, cầu quan ra nhận lấy cái chết. Đánh hắn, cũng không biết ai phát âm thanh hô. Đám người liền bắt đầu hướng cỗ kiệu xông lên, cũng không ít bên đường thanh lâu quán rượu nhau nhau mở cửa sổ. Trứng gà, màn thầu, đồ ăn đám nhau nhau hướng cỗ kiệu ném tới. Hai cái kiệu phu bị chen lấn ngã trái ngã phải, kia đỉnh cỗ kiệu cũng bị chen té xuống đất. Một cái trung niên nho sinh chật vật không chịu nổi từ cửa kiệu bên trong bò lên ra, bị hai cái trung thành tuyệt đối kiệu phu hộ vệ lấy, khó khăn mới thoát ra đám người, y phục cũng đã bị kéo tới động một đầu tây một khối, trên búi tóc cũng trúng mấy cái trứng gà, cổ treo lá rau, hoang mang rối loạn mang mang đào tẩu. Trong đám người lập tức vang lên một trận nhiệt liệt cười vang. Đây cũng chính là kinh thành bách tính pháp luật kỷ cương ý thức tương đối mạnh. Đừng nhìn huyên náo hung, nhưng đều biết không thể quá mức đả thương người, nếu không nơi nào sẽ để người chạy. Tư Mã Chí Phú bọn người không hiểu, thế là Trương Đằng Minh cười giải thích, chư vị có lẽ không biết, cái này Hoác Thao là hộ khoa cấp sự trung, mấy ngày trước đây vạch tội hộ bộ thượng thư Cam thư đồng cấp phát tu sửa kinh thành một chuyện. Huyên náo trong triều chấn động, kinh thành bách tính nghị luận ầm ĩ, thiên về một bên công kích làm gian tà tiểu nhân. Nghe nói tại Huyền Tân cầu bên trong trụ sở đều bị dân chúng vây công qua vài lần. Đến nay mỗi ngày đều muốn đứng lên vẩy nước quét nhà chỉnh lý. Không phải liền thối không ngửi được. Ha ha, Tư Mã Chí Phú nói, Trương huynh đệ làm sao cũng quan tâm tới những này nhàn tục sự tình rồi. Trương Đằng Minh nói, Tư Mã huynh là không trong kinh thành ở lâu qua, ở lâu về sau liền biết, đạo môn chính sách quan trọng, trong triều sự tình, nhìn như cùng ngươi ta không có chút nào liên quan, nhưng trên thực tế lại cùng một nhịp thở, nhiều khi, nghĩ không tham dự đều không được, thực không dám giấu giếm, ngay cả ta đều đi Hoắc Thao nhà ném qua trứng thối. Ha ha, không chỉ có là hắn, Quế Nghệ, Trương Thông hai nhà then cửa cũng là ta xuất thủ bẻ gãy. Ba người này bây giờ ở kinh thành thanh danh thối không ngửi được. Kinh thành bách tính xưng là ba mọt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.